Anh ăn kẹo không có kẹo nè. Có kẹo hả? Cho anh ăn với. Ăn một mình là không có được đâu nha. Ăn kẹo nè, ăn kẹo nè, ăn kẹo một mình mà cảm thấy ngon ghê. Đồ hình thù, kẹo đồ hình thù, nào là ếch rồi mèo và còn có cà heo. Cho anh xin một cái đi, cho anh xin một miếng đi, Không cho anh cho. xin dù chỉ là một miếng thôi. Trong em ăn anh muốn xin, nhưng mà trong lòng anh, cho dù anh thèm ăn, em không cho anh thì Không cho thôi. đâu. Anh tù tì ra cây kéo hay bao, Anh nhàn chẳng quá đi biết à. đa chi để cho em vừa lòng. Anh tù tì em liếc mắt anh chi, Nghe ghét cây quá đi kéo à. em ra, anh lấy búa anh đập luôn, lấy búa đập kéo nè. Không cho ăn. Chạy kỳ vậy, thua rồi phải cho ăn chứ. Quê là không cho ăn, không Thôi, cho. cho anh xin cục kẹo đi, xin cục kẹo mà khó khăn quá trời. Đáng đời à. Siêu nhân của lòng anh, em là siêu nhân của lòng anh. Xạo Cho đi anh xin à. cục kẹo, nào bé yêu ơi. Chi vậy? Xin một cục mà thôi, cho anh xin một cục mà thôi. Không Dù chỉ cho. là một cục, để nhớ khi mà anh buồn. Cho anh xin một cái đi, cho anh xin một miếng đi, cho anh xin dù chỉ là một miếng thôi. Trong em ăn anh muốn xin, nhưng mà trong lòng anh, cho dù anh thèm ăn, em không cho anh thì thôi. Không Anh cho. tù tì ra cây búa hay bao, chẳng biết ra sao để cho em vừa lòng. Mắc cỡ quá Anh đi tù à. tì em hãy ngước lên đi, anh có ăn gian, anh chỉ muốn được ăn kẹo thôi. Quách tù tì ra cây búa hay bao, ra kéo đi anh, em sẽ cho anh cục kẹo nè. Quách tù tì cứ nghĩ anh ra bao, ra kéo chi đây, nãy bây giờ em bị thua, không chịu Vì mình đâu. sẽ luôn mãi bên nhau, trên có ông sao, dưới tay cầm bịch kẹo nào. Đố hành đồ gấu trúc chơi gấu bò, mong ước mai sao đôi chúng ta luôn gần nhau nè. Em sẽ mãi là siêu nhân kẹo dẻo của lòng anh thôi. Nịnh quá đi.